Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 449. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô là muốn sau khi sinh, có thể tiếp tục hoàn thành việc học hành. Quý Tu cười nhẹ ôn hòa với cô, đờ si. Ca vấn đề, nhưng nếu thường xuyên, Mộ tổng sợ sẽ ca vui. Tôi đi đây, nói xong, anh liền rời đi. Tiêu Nhân vẫy tay với cô, nhanh chóng đuổi theo, chỉ nghe cô nói với Quý Tu. Nào chỉ có Mộ tổng ca vui. E cũng ca vui. Hạ Băng Khuynh cũng bất lực lắc đầu cười. Nha đầu này, nhưng cô cảm thấy, thầy Quý có lẽ là thích Tiêu Nhân, giống lúc nãy, người luôn tản phát sự cấm dục, lại ý đùa, nếu trong lòng ca thích một chút, S có thể đồng ý cho cô gái luôn nhảy nhót TAC mặt mình, còn đùa với cô. Theo cô, bên trong có ý R, hoạt động xương cốt một tí, lòng cô thấy thoải mái nhiều, chuyện thầy Quý giải quyết tốt đẹp. Anh đồng ý duy trì quan hệ, sau này học lại, liền xin làm đệ tử, chuyện thuận thế thành văn. Về phòng trên lầu, cảm thấy lại có chút buồn ngủ R. Ân thật sự sắp thành sâu ngủ R, nằm lên một tí, rất nhanh liền ngủ mất. Một giấc tỉnh dậy, mở mắt thấy Mộ Nguyệt Sâm đang ngồi bên giường đọc sách, bên tai còn nghe tiếng lật sách. Anh về lúc nào? Cô xoa mắt mơ màng hỏi. Hai tiếng TAC, Mộ Nguyệt Sâm đáp, lấy sách ra. Nhìn mặt cô, ngủ lâu về, sắc mặt tốt hơn R. Hạ Băng Khuynh quay đầu nhìn đằng sau, sắc trời cũng tối R. Cô la lên, trời ơi, e ngủ 4 tiếng hơn, trời cũng tối R. Under si ngủ đờ si, trắng trắng tròn tròn, khá tốt. Tiếp tục duy trì, Mộ Nguyệt Sâm khen cô, e nghe như từ chuyên ngành trong hộ chăn heo về. Hạ Băng Khuynh cứ cảm thấy anh đang chửi mình. Mộ Nguyệt Sâm cười R. Chắc là hộ chăn heo mẹ chuyên nghiệp. Hạ Băng Khuynh liếc anh. Hai nanogram đang ồn ào với nhau. Phía dưới truyền đến tiếng dừng xe. Mà ca phai một mà là nhiều. Hạ Băng Khuynh ca cảm thấy có gì. Mộ Nguyệt Sâm lại bất giác từ giường ngồi dậy. Ca phai là mấy ân cố quân thụy đến chứ. Hạ Băng Khuynh đoán. Họ đều tụ thành đám đến. Mộ Nguyệt Sâm thả sách qua bên. Anh xuống lầu xem. Lòng Hạ Băng Khuynh có chút quẩn khúc. Đờ CR. Nói ca chừng ôn tử tích cũng đế, cô ấy cũng nhiều ngày ca đến R. Anh tính cự tuyệt thế nào đây? Bọn anh vốn ca có quan hệ, ca cần cự tuyệt, nhưng cô ấy ca cảm thấy V. Anh nói rõ với cô ta đi. Đờ si, anh nói rõ với cô ta, em ở trong phòng ngoan ngoãn chờ. Mộ Nguyệt Sâm chiều cô, rời phòng. Hạ Băng Khuynh ngồi lên giường, tâm tư bất giác nặng nề. Mộ Nguyệt Sâm xuống lầu. Ngoài cửa vừa đúng có Ân đang bước vào. Ân đến ca phai cố quân thụy, mà cả nhà Ôn ra. Ôn tổng, Ôn phu nhân, Ôn nhã liên còn có Ôn tử tích, mặc nghiêm túc, nhìn là biết ca phai tự nhiên đến. Sắc mặt đến lạnh lùng, Nguyệt Sâm, ba Ôn tử tích Ôn vệ giang nhìn Mộ Nguyệt Sâm đang đứng ở cầu thang, lập tức cười. Nhanh xuống đây, tân viên thường đang ngồi kế Ôn phu nhân nhìn con trai ra hiệu. Ôn gia này đột nhiên đến. Bà cũng chưa tính đến. Cách chương.